Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Huynh đệ chúng ta chuẩn bị để học chứng đạo ca kỳ thứ 25. Giờ này tại Việt Nam là 6 giờ sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 5. Ở tại Hoa Kỳ giờ phút này là 7 giờ tối chiều thứ Bảy ngày 2 tháng 5. Hôm nay chúng tôi sẽ giảng ngoài trời để cho các vị được ngắm cảnh thiên nhiên về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Thưa đại chúng, xin quý vị cho chúng tôi một vài phút. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, anh em chúng ta được gặp nhau để chia sẻ cho nhau nghe về tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ 25, và ngày hôm qua coi như chúng ta đã đi một đoạn của cái bài thi ca thứ 20, hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thẳng thẳng, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Thì hôm qua tôi phân tích rất rõ cho đại chúng về cái vấn đề Phật giáo của chúng ta, Đức Phật cũng như chư đại tổ sư đều vận dụng hai cái vấn đề để giáo hóa chúng sanh. Đó là điều thứ nhất là làm sao cho chúng sanh thể ngộ rồi hành trì. Cái vấn đề thứ hai vận dụng cái vấn đề hành trì để đưa đến thể ngộ. Thì tùy duyên, tùy căn cơ mà các vị có thể lựa chọn. Nhưng nói chung cốt lõi của đạo Phật là chúng ta phải trở về với cái trạng thái tâm bất động, hay nói khác hơn là thiền định. Thiền định không phải dành riêng cho một hệ phái, một môn phái nào, mà thiền định ví như một cái chất muối, nó phổ biến nói chung cho tất cả những ai tu hành theo đạo Phật. Dù tu pháp môn nào thì cũng phải đạt tới cái chỗ là thiền định. Nếu như chúng ta nói đủ chữ thiền định, có nghĩa là tư duy tu, là tính lự. Chúng ta ngồi thiền để chúng ta điều chỉnh về thân. Khi mà điều chỉnh về thân, chúng ta mới tích tụ, chúng ta mới sôi rọi, điều chỉnh về tâm để cho nó an tĩnh, gọi là thiền. Nếu chúng ta không an tịnh mà chúng ta càng chấp những cái bên ngoài nặng nề thì coi như chúng ta gọi là vọng, gọi là động. Tôi xin phép mượn một câu chuyện của Kitô giáo, đó là cái việc ăn trái cấm. Là khi mà con người biết ăn trái cấm, có nghĩa là cái trái của tri thức. Thì khi ăn trái cấm cho nên bắt đầu mới có cái chuyện tâm thức đổi thay. Khi ăn trái cấm xong rồi thì con người mới có bắt đầu có những cái chuyện gọi là phân biệt đúng, sai, khổ, vui. Vì vậy mà con người đó mặc lên mình cái lớp áo mà trong nhà Phật gọi là nhị biên. Nhị biên có nghĩa là chúng ta lầm chấp. Vì lầm chấp nhị biên đó cho nên những người ăn trái cấm mới gọi là rời địa đàng. Rời địa đàng thì có người mới có sự dông rủi vào cái chuyện thị phi, chấp trước, mịt mù trong cái kiếp tử sinh này. Có người thì khi trong kiếp tử sinh mịt mù thì sớm nhanh nhạy hơn, trực nhận hơn. Cho nên sau những cái lần mà thịnh suy, danh vọng, bạc tiền, họ có ý thức phải có cái gì khác xa hơn, tiến xa hơn. Chứ còn ba cái danh vọng bạc tiền nó cũng chỉ là lanh quanh trong trần thế bấy nhiêu, rồi rốt cuộc rồi cũng chui vô lọ thiêu, chui vô lòng đất quan uổng. Cho nên họ mới suy nghĩ được như thế, họ trực nhận ra bây giờ thì gọi là trí thức. Trí thức có nghĩa là cái tầng hiểu biết nó nâng lên cao. Mà khi tầng hiểu biết nâng lên cao rồi đó, mà con người nhờ cái sự hiểu biết đó mà con người tiếp tục phát huy, bồi bổ, mà con người buông bỏ được những cái nhị biên, những cái lầm chấp, thì con người đạt tới cao hơn gọi là tuệ tri. Rồi từ tuệ tri đó, đứng trên cái nền tảng của giáo lý Bát Nhã, hay nó khác hơn là quán chiếu được mọi việc trên trần đời này nó vốn là tánh không. Để rồi con người có ý thức có mặt trên cuộc đời này, làm sao con người ban phát cái niềm vui nhiều hơn làm cho tự thân đau khổ và người thân đau khổ, thì con người đó mới đạt tới một tuệ tri đầy đủ hơn, thì dẫn tới tuệ giác. Mà tuệ giác hay nó khác hơn là bước lên nền tảng của trí tuệ. Thì khi con người bước được lên tới nền tảng của trí tuệ thì con người đó sẽ có giải thoát và giác ngộ, thành tựu một vị thánh quả, hay là gọi là Như Lai Thế Tôn. Hôm nay tôi giải thích cái chữ thiền, mà trong cái bài Chứng Đạo Ca nó là hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên. Thưa các vị, chữ thiền ban đầu đó, mà theo như phương pháp tu của tiểu thừa đó, thì ban đầu gọi là Samatha. Samatha có nghĩa là chỉ. Nó chặn đứng lại những cái sanh diệt, cái đau buồn, cái bồng bềnh, cái phải quấy trong quá khứ. Và nó chặn đứng lại những cái vọng niệm, mơ mộng, hão huyền trong tương lai. Bởi vì quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, cho nên chỉ có nghĩa là dừng, an trú nơi hiện tại. Thì cái thiền ban đầu đó gọi là Samatha, nghĩa là chỉ. Chúng ta hãy quán chiếu lấy vô thường, quán chiếu lại bản thân mình, thấy rằng mình có mặt trên cõi đời này không phải ngẫu nhiên mà có, không phải ngẫu nhiên mà có, và phải trải qua cái vô thường mới ta mới có mặt trên cuộc đời này, không phải ngẫu nhiên mà có. Từ cao tàng tổ khảo, từ các bậc ông bà đi qua tới cha mẹ, thì ta mới có mặt ở cuộc đời này. Sở dĩ các vị đã đi qua, ông bà, cha mẹ đi qua, đã đi ngang cái bốn cái đoạn đường là sanh, già, bệnh, chết, vì vậy mới có mình hôm nay. Vì vậy mà chúng ta mới nghiệm lại những gì của các bậc tổ tiên đi qua các vị thấy còn chi đâu. Ra những nấm mồ chỉ còn cốt rủi xương tàn. Cho nên chúng ta mới thấy rằng chân lý vô thường kia nó cuốn đi tất cả. Vậy mà nhân loại không hiểu được, không thấy được, không chấp nhận cái chân lý vô thường đó, cho nên mới tham vọng, mới chấp đắm, mới khổ đau. Chứ nếu mọi người chúng ta tự nhận ra được cái chân lý vô thường thì chắc chắn chúng ta không có những tham vọng, hoặc chúng ta bớt đi những cái tham vọng, chúng ta bớt đi những cái sự chấp nhất, chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều những cái khổ đau trong trần thế này. Vì chúng ta không nhận chân được cái chân lý vô thường, cho nên chúng ta mới tham vọng và say mê đắm đuối. Rồi thấy được chân lý vô thường, chúng ta mới tiến xa hơn một bước nữa là nhận ra được chân lý vô ngã. Vô ngã từ động vật, sự vật, khoáng vật. Động vật là con người, sự vật là những cái việc trên cuộc đời này, nhà cửa ruộng vườn, khoáng vật là luôn cả trời trăng mây nước, cũng đều là vô ngã. Bởi vì sao nó vô ngã? Bởi vì nó nhân duyên nương nhau mà hình thành. Danh vọng, tiền tài, không có cái gì tồn tại mà do tương quan, tương duyên, do khí hậu âm dương, cỏ cây hoa lá mà có, do cái tác động qua lại mới có, nên mới gọi nó là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là không có cái tự ngã của nó, mà nó do nhân duyên, nó do tương quan tương duyên, nó tác động với nhau mà hình thành, cho nên mới gọi nó là vô ngã. Chân lý vô thường, chân lý vô ngã là chân lý khổ. Mới thấy rằng cuộc đời này nó khổ là do ta, mà khổ vui thì cũng do ta, do tâm ta làm chủ. Nếu như mà ta bớt đi, xa rời đi cái ngũ dục, cái lục trần, thì chúng ta sẽ bớt đi và viễn ly cái đau khổ. Nếu chúng ta xa rời được bao nhiêu thì chúng ta sẽ có an lạc bấy nhiêu. Và chúng ta càng đắm đuối ngũ dục lục trần, đắm đuối nhiều chừng nào thì các vị thấy chúng ta sẽ khổ đau nhiều chừng nào. Tài, sắc, danh, thực, thùy, năm thứ gọi là ngũ dục. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, sau đó gọi là lục trần. Hễ mà chúng ta càng bám níu theo nó, càng chạy theo nó, thì nó càng nhấn chìm chúng ta. Mà chúng ta được buông được bao nhiêu thì chúng ta sẽ có an lạc bấy nhiêu. Chúng ta mới thấy rằng Đức Phật chúng ta sở dĩ có an lạc, Đức Thế Tôn chúng ta có an lạc là do Đức Thế Tôn biết xa lìa dục vọng. Đức Thế Tôn có an lạc là do Đức Thế Tôn xa lìa dục vọng. Vì Đức Thế Tôn xa lìa dục vọng, buông bỏ mọi chấp mắc, cho nên Như Lai Thế Tôn có an lạc, có giải thoát ngay trên cõi đời này, mà gọi là một bậc đại giác. Bởi vì chân giác á, nó trùm khắp như hư không, nó trùm khắp như ánh sáng mặt trời. Sở dĩ không có chân giác mà gọi là mê mờ là tại vì chúng ta bị mắt mù, lục căn mà đau khổ là mình sống không đúng chân lý. Cảnh sắc sinh hương vị xúc pháp không làm đau khổ cho ai, cho nên gọi là chân giác vô không căn trần hà cụ. Chân giác vô không căn trần hà cụ. Rồi cái điều thứ tư là bất tịnh. Bất tịnh nó đủ là bất bình, bất mãn, bất như ý. Chúng ta phải tập nhìn cái cái cuộc đời này, nếu chúng ta mà không có tu, chúng ta không có đạo đức, thì chúng ta cứ cạnh tranh chồng chéo lên nhau, rồi nội công ngoại kích, không có lúc nào bình yên, nên cõi đời này mới gọi là bất tịnh. Đó là bốn cái pháp tu gọi là tiểu thừa thiền. Cái thiền của tiểu thừa là khổ, là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh. Đó là bốn điều mà với cái nhìn cũng như cái giáo hóa của tiểu thừa là như vậy. Như vậy đại thừa có đi ngang cửa này không? Thưa có. Dầu nói đành rằng nói gì nói, chứ còn nếu như dầu tu pháp môn gì mà chúng ta không thấy được vô thường, chúng ta không thấy được vô ngã, chúng ta không nhận ra nỗi khổ niềm đau, chúng ta không nhận ra bất tịnh, thì chúng ta cũng rất là bấp bênh trong sự tu hành của mình. Đó là nói về pháp môn của tiểu thừa thiền. Còn đại thừa thiền là gì? Đại thừa thiền là đề cao lên một chút nữa rằng ngoài cái sự quán chiếu vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, thì đại thừa thiền đề cao vấn đề là quán thật tướng pháp, quán thật tướng của vạn pháp. Mà thật tướng của vạn pháp là vô tướng, vì vô tướng cho nên cái chuyện sanh tử lại không đáng sợ. Cho nên bài hôm nay á, thì chúng ta lại học tiếp theo cái bài 21, đó là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh. Sanh tử du du vô định trị, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đã kiếp tằng phi nhẫn nhục tiên. Có nghĩa là cái chuyện sanh tử, kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, cái chuyện sanh rồi tử, tử rồi sanh, nó cứ nó liên tục, nó trôi mãi, nó trôi hoài, nó không dừng nghỉ. Cho nên kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, cuộc đời chúng ta từ vô lượng kiếp, gọi là trường viễn kiếp tử sanh, trường viễn kiếp tử sanh, chúng ta đã luôn luôn sống trong cái gọi là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh. Mà cái sanh tử này nó không dừng, cho nên sanh tử du du vô định chỉ, sanh tử du du vô định, định chỉ có nghĩa là vô định, du du vô định là nó cứ nó bồng bền, nó trôi lăn mãi trong cái kiếp tử sanh. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật. Ngã sư là thầy ta. Thầy ta là ai? Thầy của tất cả chúng ta là Đức Bổn Sư, Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã từ thời Đức Cổ Phật Nhiên Đăng đã có mặt, và được Đức Cổ Phật Nhiên Đăng giáo hóa và thọ ký cho Đức Thế Tôn sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì từ thời Đức Phật Nhiên Đăng cho tới ngày Đức Thế Tôn thành tựu đạo quả Bồ Đề, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, thì các vị biết là bất khả thuyết vi trần số. Thật sự là không có nói hết, không có nói cùng tận bao nhiêu kiếp, gọi là bất khả thuyết vi trần số. Nhưng cái điều may mắn là Đức Thế Tôn mỗi một cuộc đời có mặt hiện hữu là Ngài luôn luôn trưởng dưỡng cái tâm Bồ Đề, luôn luôn trưởng dưỡng cái tâm Bồ Đề, không có cho nó lui sụp cái tâm Bồ Đề, và luôn luôn quán chiếu, luôn luôn nhận ra, và luôn luôn ban ơn, tạo phước, gây dựng công đức lành. Mỗi một kiếp tử sanh, chúng ta làm sao chúng ta ban ơn, chúng ta tạo phước, chúng ta gây dựng công đức lành. Giá như chúng ta có mặt trong cuộc đời này, chúng ta thử chiêm nghiệm coi, chúng ta không có ban ơn mà chúng ta còn thọ lãnh nhiều quá, chúng ta thọ nhận nhiều quá mà ta không có một cái điều kiện nào để đáp lại cho xứng đáng cái sự thọ nhận đó, thì như vậy chúng ta bao giờ mới hết cái quan nghiệt và bao giờ mới vượt ra khỏi cái cõi tử sanh? Ơn là gì? Ơn cha, nghĩa mẹ, công thầy. Ơn của quốc gia thị thổ. Ơn của đàn na tính thí. Ơn của tất đất ngọn rau. Nếu chúng ta không mang ơn làm sao chúng ta sống? Không mang ơn làm sao chúng ta có mặt trong cuộc đời này? Nhưng mà chúng ta mang ơn đó, chúng ta thọ những cái ơn đó, đặt lại vấn đề chúng ta làm gì để đền đáp cái thâm ơn cao cả đó. Mà đền đáp một thâm ơn, thọ ơn, mà đền đáp lại thâm ơn, không gì hơn chúng ta phải có cái quá trình gọi là tu tập, tạo dựng, tạo cái ơn cho người khác, tạo công đức lành, tạo phước lành, thì cái đó mới là người biết ơn và đền ơn. Cuộc đời này nếu như ăn miếng trả miếng thì còn gì gọi là ơn? Mà cuộc đời này chúng ta có mặt và luôn luôn dòng nước nó chảy xuống, thì muốn trả ơn người trước thì phải cứ việc đền ơn lại, làm ơn lại cho những người xung quanh, thọ ơn người này và cố gắng tạo những cái phước lành, ban ơn cho những người khác. Đó là một cách mà trả ơn cao cả. Những người tu hành như chúng tôi muốn đền đáp thâm ơn không gì khác hơn bằng cái năng lực tu tập và sự giáo hóa, mà gọi rằng cúng dường pháp là phước điền đệ nhất. Cũng như Đức Phật của chúng ta, như tôi đã chia sẻ, Đức Phật lịch sử của chúng ta, đáng lý ra Ngài sẽ làm vua một quốc gia, Ngài sẽ thọ hưởng những cái thứ gọi là danh vọng, bạc tiền, uy quyền, thế lực. Nhưng không, 29 tuổi xuân, lòng từ ái cực thuần, chí sức trần quá mạnh, ngai vàng quyết tránh, tìm lỗi xuất gia, 6 năm khổ hạnh rừng già, 7 thất nghiêm tinh thiền tọa. Chống thành đạo quả, hàng phục ma binh, 3 cõi điều, dạy tiếng quan nghinh, muôn vật thải, nhờ ơn tế độ. Bỏ tất cả, mà lại là một kẻ ăn mày, là một vị hoàng đế không ngai trên vũ trụ. Thay vì Đức Thái Tử Tất Đạt Đa sẽ lên ngai làm hoàng đế, có ngai vàng, có tiền hô hậu ủng, có đầy đủ uy quyền, thế lực, đầy đủ nhung gấm bạc vàng. Nhưng không, lòng từ ái cực thần, chí sức trần quá mạnh, ngai vàng quyết tránh, tìm lỗi xuất gia. Xuất gia đây là gì? Phụ xuất gia giả, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, dĩ xuất gia, coi như là đoạn trừ cái viễn ly tam giới phiền não gia. Đó là cái điều cần thiết. Chứ còn cái kiểu mà xuất gia mà để ra khỏi cái nhà cha mẹ, rồi mình có cái nhà tường khác, coi chừng mình xét lại à. Dĩ nhiên xuất gia thứ nhất là xuất thế tục gia, vì cái nhân duyên ở lại ngôi nhà thế tục nó có nhiều cái sự lôi kéo cuốn hút, nào là thê thần tử phượt, nào là lục thân quyến thuộc, nào là mọi thứ gia duyên vận biểu, cho nên buộc lòng mới lờ rời nhà thế tục. Xuất gia là vậy đó. Còn riêng Đức Thế Tôn không chẳng những rời nhà của triều chính, của triều đình, của cha mình, của mẹ mình, của hoàng thân quốc thích mình, mà rời cả luôn cái ngôi nhà mà hai mái của chúng ta đây, mà ở trong ngủ dưới gốc cây không quá 3 đêm, là một tên ăn mày, chúa tể của ăn mày. Nhưng mà Ngài ban phát lợi cho nhân loại này, cho trần gian này, cái tuệ giác vô bờ bến mà truyền mãi tới hôm nay, một ngọn đèn không bao giờ tắt. Dầu đạo Phật nó trải qua bao nhiêu cái biến cố thăng trầm, có những khi đạo Phật nó suy tới mức độ mà không còn một vị thầy tu giữ giới, tới mức độ mà quý thầy chỉ còn mặc cái áo này thôi, mà một tay dẫn vợ, một tay bồng con, vậy mà vẫn giữ được cái đạo Phật. Suy theo lẽ là nó không còn gì, nhưng mà còn hình thức này thì vẫn còn giữ lại đạo Phật. Cho nên các vị nhớ, nếu chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta tu là chúng ta quay nhìn lại chúng ta. Chúng ta tu hành mà chúng ta ngộ ra đạo lý, không phải vì một ông thầy nào đó mà chúng ta ngộ đạo. Ông thầy là cái người giúp cho mình giáo hóa, khai mở cho mình, để cho mình tự mở cái ngôi nhà trí tuệ của mình. Ông thầy chỉ là chỉ cho mình cái cách để cầm chìa khóa mở, chứ ông thầy không có mở ngôi nhà cho mình đi vào được. Cái dòng tuệ giác của chúng ta chỉ chính chúng ta khai mở mà thôi. Các vị nhớ học đạo là vậy, dòng tuệ giác của chúng ta chỉ có chính chúng ta khai mở mà thôi. Nếu chúng ta ngộ được như vậy, chúng ta nhận ra như vậy, có nghĩa là ngộ được tâm thì một ngày tu bằng một kiếp. Còn giá như chúng ta không ngộ được tâm thì cứ buồn vui phải trái khởi lên. Dù ta có miệt mài tụng kinh, dù ta có miệt mài lễ bái trú dạ lục thời, cũng không thể biết lối về. Mà chúng ta lại khác nào như kẻ đi trong cái đêm trường tối thui thăm thẳm, rồi cả một đời chỉ là cúc cung tận tụy, chỉ là hướng ngoại bên ngoài thì có lợi ích chi đâu. Vì vậy các vị nên nhớ, chúng ta có cảm ơn những vị thầy, chúng ta cảm ơn Tam Bảo là người chỉ đường cho ta chứ không phải người dẫn đường cho ta được. Cũng như các vị đang nghe tôi giảng đây, nếu như các vị chợt nhận ra, các vị cảm ơn tôi là người chỉ đường cho các vị, chứ chúng tôi không nắm tay các vị mà dẫn các vị trên lộ trình đi. Có những vị thầy dạy cho những đồ đệ của mình, dạy từ cái chữ học đầu tiên ABC, ABC, rồi người đệ tử đó sau 15 năm, sau 16 năm, có thể ra trường làm bác sĩ, có thể ra trường làm luật sư, có thể ra trường làm thống đốc, có thể ra trường thậm chí là vua một nước. Trong khi ông thầy kia, ông còn miệt mài ở nơi thôn giả, cũng còn ôm cái cặp sách hàng ngày đi dạy ABC, dây đi, dạy 1, 2, 3, 4. Trong khi mình bây giờ là một nhà sử học, một nhà toán học, một nhà vật lý học, một nhà triết học, một tiến sĩ học, một luật sư, vân vân. Như vậy thì chúng ta không thể nói rằng ông thầy dạy cho mình là ông thầy đó phải chứng đắc một cái gì đó. Không. Có những thầy người ta rất là bình thường mà người ta dạy đạo cho biết bao nhiêu người có thể thành Phật tác tổ, trong khi ông thầy đó vẫn còn lang thang trên cái cuộc viễn trình kiếp tử sinh để tiếp tục tìm người để mà đưa qua sông, để mà giáo hóa. Biết bao nhiêu người đã từng đưa các vị qua những cái khúc sông, và các vị đã từng đi trên những cái chuyến phi cơ, các vị đã đi trên những cái xe hơi bốn bánh, và mấy mươi năm các vị trở lại dòng sông kia cũng thấy người chèo đò vẫn còn miệt mài tác những cái xô nước lủng lẳng trong lòng đò. Như vậy chúng ta có khi dễ người lái đò đó không? Thưa không. Ngày nào nhờ người lái đò đưa mình qua sông để mình hàng ngày ôm cái cặp từ bên bờ bên này mình học qua tới bên kia để mình đến trường mình học. Và hàng ngày đó cho tới ngày nay chúng ta là bác sĩ, chúng ta là kỹ sư, chúng ta là luật sư. Mấy mươi năm cuộc viễn trình, chúng ta trở về quê, người lái đò kia vẫn là người lái đò. Thành ra các thầy tu cũng vậy. Chúng ta hãy nên tìm những vị thầy nào đó có thể giúp ích cho ta được, khai mở cho ta được trí tuệ. Đó là chúng ta vui mừng rồi. Và chúng ta đừng bao giờ chúng ta đòi hỏi là vị thầy đó phải là người đắc đạo. Bởi vì có đắc đạo hay không, mỗi người tự biết, cho chúng ta là cái chi mà chúng ta có thể hiểu được người đó là đắc đạo. Như thưa các vị, những vị có mặt ở cuộc đời này mà những vị đó làm những điều cho trần đời kính nể, thật chất chưa hẳn là người đắc đạo. Có những vị thầy có mặt ở cuộc đời này rất là bình thường, thậm chí làm những việc mà chúng ta thấy nó giống như lôi thôi, lết thết. Nhưng mà về cái giáo nghĩa, những thầy đó có thể giúp cho ta khai mở, là ta phải được khai mở. Chúng ta không vì một ông thầy nào đó mà chúng ta hãy vì cái chánh pháp. Đức Thế Tôn ta từ vô lượng kiếp tử sinh, Đức Thế Tôn đã từng lắc thịt mình để bố thí cho những loài vật. Đức Thế Tôn đã từng nướng thịt mình để cúng dường cho chư Tăng. Đó nghĩa là chịu một cái sức nhẫn lục lực, chịu một cái lòng thiết tha vì đạo. Cho nên trải qua bao kiếp tử sinh và cuối cùng Đức Thế Tôn viên mãn đầy đủ và thành tựu một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, là nhờ bao nhiêu số kiếp tạo cái duyên lành, tạo duyên lành cho mình, tạo công đức cho mình, tạo phước đức duyên lành với chúng sinh, cho nên Thế Tôn thành tựu được đạo quả Bồ Đề. Ngày hôm nay tất cả huynh đệ chúng ta thử suy nghĩ coi chúng ta đã tạo được bao nhiêu duyên lành đối với chúng sinh rồi. Hay là chúng ta duyên lành chúng ta tạo không bao nhiêu, mà chúng ta tạo những cái điều đau khổ, phiền tối, bất an cho chúng sinh. Đó là điều chúng ta cần nó suy nghĩ. Cho nên nếu tâm thức mình rời vùng đất bất động là vô kiếp tử sinh. Vì một ý niệm là một kiếp sống. Khởi một ý niệm giận dữ là thành Atula. Khởi ý niệm quá ư tham vọng là thành ngạ quỷ. Khởi ý niệm dâm ô vô độ là thành dạ thú. Khởi ý niệm thương quý là thành chư thiên. Khởi ý niệm nghĩa tình là thành người. Như vậy, một lần khởi ý niệm là một kiếp tử sinh. Mới gọi là trường viễn kiếp tử sinh. Như vậy thì cái con đường thành tựu đại giác không phải là con đường hướng ngoại, mà là con đường hướng nội. Cho nên việc sanh tử không ngần mẻ, trôi miệt mài không dừng, cho nên gọi là sanh tử du du vô định chỉ. Mà cái thấy của đạo Phật sanh và diệt thì lại là huyễn. Bởi vì cái sanh nó không thật sanh, mà cái diệt nó không thật diệt. Có đủ duyên thì thấy gọi là sanh, mà lúc tan rã chia ly thì gọi là diệt. Cũng như nước với sóng không phải là một mà cũng không khác. Sóng biển chìm nổi sanh diệt, diệt sanh vô cùng vô cực, nhưng không mất, không có cái nào là thật sanh thật diệt cả. Cho nên cố gắng tư duy vô minh phiền não đang hoành hành làm cho ta khổ, tỉnh thức ngay nguyên nhân khổ đó, nếu như ta sợ sanh tử thì ta bị nặng nề về chấp ngã và chấp pháp. Cho nên biết ta tu chưa thành công thì chúng ta hãy nên quán chiếu vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh, thì dần dần sẽ nhẹ đi sự chấp mắc sai lầm của ngã và ngã sở hữu, hay gọi là cái ta và cái của ta. Nếu chúng ta bớt đi được tự ngã thì cuộc đời này ta dễ thở và mọi người dễ thở. Ở trong một cái gia đình, nếu các vị bớt đi cái tự ngã, bớt đi chấp mắc, thì chính mình dễ thở, con mình dễ thở, chồng mình dễ thở, người thân mình ở trong gia đình dễ thở. Còn mà ở trong gia đình mà cái gì chúng ta cũng chấp hết, cái gì chúng ta cũng bắt bẻ hết, cái gì chúng ta cũng giận hờn hết, thì chính ta ngột ngạt, người xung quanh ta ngột ngạt, con ta ngột ngạt, chồng ta ngột ngạt, cả một cái đại gia đình đều ngột ngạt. Vì vậy mà chúng ta phải bớt đi tự ngã để cho cuộc đời này nó dễ thở. Đó là cái điều mà nhắc nhở cái bài này, chúng ta phải thấy nó như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái trần đời này, những cái tri thức, những cái sự chấp nhất tỏ vẻ ta đây là cái người hiểu biết, thì khác nào chúng ta mịt mùng trong cái cõi tử sắc. Mà chúng ta ngột ngạt như vậy, chúng ta tri thức như vậy, thì chúng ta sẽ là gì? Cô độc. Chúng ta sẽ kiêu căng, chúng ta sẽ khó chịu. Ba cái điều đó thì các vị thử nên có đáng chọn cho mình cái tự ngã, cái ngột ngạt hay không? Hay là chúng ta hãy tập đi, thì muốn tập như vậy thì phải có định và tuệ. Chỉ có trí tuệ mới nhận biết được cái an lạc và hạnh phúc. Vậy thì cái bài học hôm nay tôi chỉ tạm thời chia sẻ ngắn gọn như vậy. Tuần sau vào sáng thứ bảy tại Việt Nam và sáng chủ nhật tại Việt Nam, chúng ta sẽ tiếp tục học chứng đạo ca. Một tuần mình gặp nhau chỉ có 2 buổi. Còn ngày thứ ba và thứ năm chúng ta sẽ học kinh pháp Bảo Đà. Thưa chư huynh đệ, mùa dịch cúm nó dần dần nó trôi qua, thì bây giờ chúng ta bắt đầu, các vị trẻ sẽ trở về với cuộc sống như thường lệ, bắt đầu sẽ đi làm, sẽ miệt mài với cuộc sống, thì tôi cũng sẽ bớt lại những cái buổi giảng. Nhưng tôi hy vọng rằng cái sự cống hiến của tôi, cái sự ban phát của tôi sẽ được đại chúng đón nhận. Đại chúng cố gắng lắng nghe và cố gắng suy nghĩ. Như tôi đã nói rằng, tôi chỉ là người chỉ đường, mà chỉ đường không phải là đường này của tôi biết, mà đường này của Đức Thế Tôn để lại, đường này của Chư Lịch Đại Tổ Sư để lại. Tôi xin nhai lại, nói lại, khuyên can lại. Đó là vai trò, đó là bổn phận của người xuất gia đệ tử Như Lai. Và huynh đệ mình hãy cố gắng làm hết sức mình. Làm cái gì? Là phải cởi cái lớp áo vui buồn mà xưa nay nó bọc tâm thức của mình. Cởi ra cho nó dễ thở các vị. Cởi ra cho nó nhẹ nhàng đi. Thôi trời bắt đầu buổi chiều tà buông phủ. Hôm nay tôi ra một gốc cây, thấy gốc cây này đẹp, của một ông cụ, cái nhà của ông cụ bà, hai ông bà sát bên cái thảo am của tôi. Tại vì bữa tôi cắt cỏ dùng cho gia đình đây, tôi mới thấy gốc cây này có cái hình rất đẹp. Cho nên chiều nay ra ngồi chơi thanh thoát, đem lời của Tổ, của Phật trao truyền cho đại chúng. Lâu lâu nó cũng có những cái quang cảnh để cho các vị vừa nghe pháp mà vừa thấy được cái cảnh thiên nhiên. để cho các vị thêm một cái chút phần vui, và thấy được cái lời sống của Mỹ Châu nó cũng rộn ràng, nhưng mà có lúc nó cũng có những cái sự bình an. Hay nói khác hơn là nếu chúng ta cố gắng bình an trong tâm thức thì mọi cảnh xung quanh nó đều là an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô lịch đại chư vị tổ sư, tác đại chứng minh.